Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 841 lực lượng của lãnh tụ. Old Trafford đội khách trong phòng thay quần áo. Real Madrid cầu thủ nhìn đều thần tình kích động, thậm chí có chút phấn khởi. Từ trên mặt của bọn hắn nhìn không ra có nửa điểm lạc hậu một cầu. Đồng thời lại bị đối thủ áp chế cả nửa trang vết tích. Tương phản, thần sắc của bọn hắn để cho người ta nghĩ lầm. Hiện tại dẫn trước chính là Real Madrid. Tại sao lại có như thế biến hóa rõ ràng? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng đem mục tiêu nhắm ngay Dương Dương. Cái này hơn nửa hiệp dẫn đầu bọn hắn đi ra khốn cục anh hùng. Huấn luyện viên trưởng còn không có tiến vào phòng thay quần áo. Trên trận đội trưởng Casillas cũng chưa hề đều không phải là loại kia dẫn đầu đại ca. Thế là, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Dương Dương trên thân. Bọn hắn đều hy vọng Dương Dương nói cho bọn hắn, nửa trang sau phải làm gì? Là công, vẫn là thủ. Dương Dương tự nhiên cũng cảm nhận được các đội hữu kia tràn ngập mong đợi ánh mắt. Nhưng hắn không có chút nào cảm thấy kiêu ngạo, càng nhiều vẫn là một phần trách nhiệm. Điều này đại biểu lấy các đội hữu tín nhiệm với hắn cùng ủng hộ. Cái này khiến hắn cảm thấy tự hào. Rafael trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, lại có một trương thẻ vàng mang theo. Nửa chặng sau chúng ta có thể từ hắn cái này một bên đánh ra đứng không? Dương Dương căn cứ hơn, nửa hiệp tình huống. Phân tích đội bóng đối mặt vấn đề, ta có nắm chắc ở bên trái đường đục xuyên MU phòng tuyến. Nhưng ta cần phải có người phối hợp ta. Sau khi nói xong, Dương Dương nhìn về phía Marcelo. Marcelo năm nay 21 tuổi, 07 niên tháng 1 gia nhập Liên minh Real Madrid. Đến nay đã có 3 năm. Tại quá khứ trong 3 năm này, Real Madrid trải qua mấy tên huấn luyện viên trưởng. Từ Capello đến Schuster đến Juan de Ramos, lại đến bây giờ Benitez, Marcelo cho người ấn tượng vẫn luôn là chê khen nửa nọ nửa kia. Thậm chí là tương đối hỏng bét, bởi vì hắn phòng thủ thật là yếu hạng, mà nhiều lần hắn ở đây bên trên thời điểm, hắn chỗ cánh trái đều là đối thủ trọng điểm đột kích tiêu điểm. Thậm chí về sau, Real Madrid từ MU đưa vào hai về sau. Dứt khoát liền đem Marcelo cho đẩy lên phong tuyến bên trên. Có thể nói, tại quá khứ 3 năm này Real Madrid kiếp sống bên trong, Marcelo chưa hề không giống như bây giờ dễ chịu qua. Mà hắn cũng phi thường rõ ràng. Đó là bởi vì tại trước người hắn có một cái thế giới đỉnh cấp số 1 cự tinh. Dương Dương tựa như là một thanh ô lớn, vì hắn che gió che mưa. Mà lúc này giờ phút này, cả gian trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đang nhìn chăm chú mình. Cái này khiến Brazil hậu vệ trái càng là từ trong lòng sinh ra một cỗ khó mà nói chẳng hào khí. Từ hắn xuất đạo đến nay, hắn lúc nào giống như bây giờ được coi trọng qua. Ta đến ủng hộ ngươi. Marcelo bỗng nhiên liền đứng lên, kích động hô, cần ta làm thế nào? Ngươi cứ việc nói. Dương Dương hướng phía Marcelo mỉm cười, gật đầu nói, vẫn là cùng bình thường, chúng ta đánh phối hợp, ai bên trong cắt ai bộ một bên, xem tình huống mà định ra. Nói xong, Dương Dương vươn tay ra, Marcelo dùng sức cầm Dương Dương tay, hai người xem như đạt thành chung nhận thức, thành giao, chúng ta ở bên trái đường đánh ra đứng không về sau. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, sẽ tận lực đem cầu truyền đến trung lộ, thậm chí là cánh phải, hay là vùng cấm địa tuyến đầu. Nói đến đây, Dương Dương nhìn về phía Ibrahimovic, Robben cùng Schneider, vùng cấm địa trung lộ giao cho ta. Ibrahimovic vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cánh phải bọc đánh ta đến. Robben cũng trở về nói, trung lộ phân cầu cùng ở ngoài vùng cấm vây sau chen vào. Liền giao cho ta phụ trách. Fernandez cũng nghiêm túc. Kể từ đó, trước trận tiến công liền xem như hoàn toàn định ra tới. Ta cùng Javier vẫn là tỏa chấn giữa trận, hai chúng ta sẽ chú ý phân cầu, đồng thời bảo hộ phòng tuyến. Xabi Alonso cũng đứng lên, nhìn xem Mascherano, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Tại Liverpool phối hợp ăn ý, đi vào Real Madrid về sau, hai người vẫn như cũ là trên sân bóng tối giai phách đương, mà lại đối mặt MU, bọn hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm. Trên thực tế, Real Madrid ngoại trừ mở màn kia hai cái mất bóng bên ngoài, thời gian còn lại biểu hiện thật không tính chênh lệch, phòng thủ cũng là tổ chức đến không tệ, MU chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung không có lại phá khung thành đạt được. Đủ thấy Real Madrid phòng thủ đúng là không tệ. Marcelo đi lên, sau lưng ta đến bảo hộ. Vermaelen cũng mình nhận chức trách. Còn có chúng ta hai. Ramos chỉ vào Abeloa, hai người đồng thời đứng lên. Các người cứ việc đi lên. Hậu phòng tuyến phòng thủ liền giao cho chúng ta. Casillas lúc này cũng đứng lên. Cầu phía trước, cầu môn có ta ở đây. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều nhìn chung quanh đồng đội, đều nhao nhao không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đây cũng là bản mùa giải Real Madrid trong phòng thay quần áo lần thứ hai xuất hiện tình huống như vậy. Mà cái này cũng đã chứng minh Real Madrid phòng thay quần áo đang trở nên càng ngày càng đoàn kết, cũng càng ngày càng có đoàn đội tính chất. Đêm nay chúng ta muốn tại Old Trafford tấn cấp. Dương Dương lòng tin tràn đầy, Trịch Kiệu Hữu thanh hô. Phòng thay quần áo bên ngoài, Benitez, huấn luyện viên tổ cùng Zidane đều nghe được trong phòng thay quần áo thanh âm, cũng nghe đến Dương Dương tiếng la. Bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ lực lượng, đây là một cỗ đội bóng lực lượng của lãnh tụ. Có lẽ đội bóng đội trưởng là Raul, là Guti, là Casillas, là Ramos, nhưng đội bóng lãnh tụ chỉ có thể là Dương Dương. Benitez nghe Dương Dương kia một phen về sau, hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như có chút hơi thừa, bởi vì Dương Dương đem hắn muốn nói đều đã nói, coi như hắn hiện tại đi vào, đoán chừng cũng chính là lặp lại một chút vừa rồi Dương Dương những lời kia. Đương nhiên hắn sẽ bố trí được so Dương Dương càng mảnh một chút. Nhưng lúc này, đội bóng không cần chi tiết. Đêm nay, tại Old Trafford, Real Madrid cần lãnh tụ. Zidane thì là ở trong tối tự đề cử than thở Dương Dương bóng đá trí tuệ. Bởi vì hắn làm người đứng xem, vô cùng rõ ràng xem đến MU tồn tại vấn đề cùng uy hiếp. Mà Dương Dương lại tại trên sân bóng tùy tiện nhìn ra điểm này. Cái này phi thường không dễ dàng. Tối thiểu nhất, cái này chứng minh Dương Dương đọc tranh tài năng lực cùng cái nhìn đại cục, cùng chiến thuật tố dưỡng, đều là tương đương xuất sắc. Có câu nói rất đúng, có lợi tất có tệ. Ferguson dùng tuổi trẻ, tốc độ càng nhanh càng linh hoạt Rafael thay thế già nua vụng về Gary Neville đến phòng thủ Dương Dương. Chỗ tốt chính là Rafael theo kịp Dương Dương. Brazil hậu vệ biên cơ hồ cả nửa chàng đều quấn lấy Dương Dương. Nhưng chỗ xấu cũng không ít, tỉ như kinh nghiệm của hắn không đủ phong phú, hắn phòng thủ cũng không bằng Gary Neville ổn trọng. Mà Dương Dương hiển nhiên rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn liền chuyên môn bắt lấy MU cái này uy hiếp đánh. Ta cảm thấy ta đã không cần thiết tiến vào, Zidane đột nhiên cười nói. Sau khi nói xong, nước Pháp truyền kỳ cùng Benitez cáo cá biệt, xoay người rời đi. Hắn hẳn là muốn đi chủ tịch khán đài. Florentino khẳng định rất tình nguyện nghe được trong phòng thay quần áo tin tức. Đúng vậy, đêm nay Real Madrid chủ tịch tự mình dẫn đội đi vào Old Trafford. Nửa chặng sau ngay từ đầu, song phương dịch bên cạnh tái chiến về sau, MU lại lần nữa chủ động xuất kích, Real Madrid thì là có thứ tự lui giữ. Đội bóng ba đầu tuyến đều đã lùi đến bản phương nửa chặng, thậm chí là 30 mét khu vực bên trong. Trải qua hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng mất bóng về sau, MU mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là không thể không để lên. Trên tổng số, MU còn lạc hậu một cầu, mà lại Real Madrid đã đánh vào một khách trận dẫn bóng. Trên lý luận, MU lại tiến một cầu mới xem như đuổi ngang. Nếu như muốn tại trực tiếp tấn cấp, tối thiểu nhất cần lại đánh vào hai quả cầu. 45 phút, đánh vào hai cầu, đôi này MU tới nói cũng là thử thách to lớn. Ferguson không có chọn, giữa trận lúc nghỉ ngơi liền thay người. Berbatov thay đổi Nani, đem Rooney an bài vào cánh phải. Rất rõ ràng vẫn là muốn đánh vào công. Thay người hiện ra MU quyết tâm, đồng thời cũng làm cho trên sân bóng MU cầu thủ trở nên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Real Madrid thì là ổn định phòng thủ, chậm đợi thời cơ đánh ra phản kích, Dương Dương thì là đuổi theo nửa chàng giai đoạn sau cùng. Mở rộng phạm vi hoạt động của mình, nắm kéo Rafael cùng Fletcher, kéo theo lấy MU phòng tuyến, khiến cho quỷ đỏ phòng thủ rất khó bảo trì kín đáo. Bất luận cái gì một đầu phòng tuyến, chỉ cần cầu thủ di động, sẽ xuất hiện sơ hở. Mà khi tranh tài tiến hành đến chương 53 phút thời điểm, Real Madrid rốt cục chờ đến một lần rất tốt phản kích cơ hội. Vermaelen đưa bóng truyền đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương quay người ý đồ thoát khỏi Fletcher không có kết quả. Cấp tốc đưa bóng truyền cho Snyder. Hà Lan giữa trận cấp tốc về gõ. Dương Dương xuyên thẳng Fletcher sau lưng, tạo thành hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp, được banh sau hướng vùng cấm địa bên trái mang. Tốc độ rất nhanh, cấp tốc hấp dẫn Rafael rời đi vị trí. Không đợi Rafael cùng Fletcher hình thành bao bọc, Dương Dương một cước thẳng truyền, đưa bóng đưa đến Rafael sau lưng. Không biết lúc nào, Marcelo giống như quỷ mị tầm thường xuất hiện tại Rafael bên cạnh thân. Bắn vọt tốc độ còn thật nhanh, xuyên thẳng Rafael sau lưng vùng cấm địa bên trong, đoạt tại tất cả mọi người trước đó chặn đứng Dương Dương thẳng nhét cầu về sau. Thấp phẳng cầu nghiêng truyền đến penalty điểm phụ cận, Ibrahimovic tại phía trước cầu môn, MU hai tên trung vệ cũng đều đang chú ý Thụy Điển tiền đạo. Mà Robben thì là ở phía sau điểm mai phục, Snyder tốc độ không nhanh. Nhưng cùng Dương Dương hai qua một phối hợp về sau, cũng một mực tải sông về phía trước, mà lúc này vừa vặn đi tới vùng cấm địa bên trong. Đoạt tại Carrick trước đó, đối mặt Marcelo truyền bóng, Hà Lan giữa trận trực tiếp một cước đẩy bắn, cầu cơ hồ là lấy một đường thẳng, chui vào MU cầu môn dưới góc phải, Van der Sar cứ việc làm ra dập tắt lửa, nhưng vẫn là ngoài tầm tay với. 2-2, Real Madrid đuổi ngang điểm số. Slider đánh vào một cầu. Thật sự là tốc độ cực nhanh phản kích, mà lại đánh cho phi thường có trật tự. Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy, Dương Dương một cước này thẳng truyền bóng cho đến phi thường xinh đẹp. Một mình hắn hấp dẫn Rafael cùng Fletcher phòng thủ lực chú ý. Lại cho đường biên sau chen vào Marcelo một cơ hội. Rooney càng thêm chuyên chú vào tiến công, không thể kịp thời đi theo Marcelo trở về thủ, dẫn đến Brazil hậu vệ trái vậy mà không có người cùng phòng. Dễ như trở bàn tay xuyên thẳng vùng cấm địa, chuyền bên trong tìm được Snyder. Hiện tại đối MU tới nói, tình thế đã là vô cùng nguy hiểm. 2-2, tổng số 5-3, Real Madrid giành trước hai quả cầu. Đây không thể nghi ngờ là tại cho MU chế tạo nan đề. Bởi vì quỷ đỏ ngay tại dần dần mất đi quyền chủ động. Mà càng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại MU vứt bỏ cái thứ hai cầu sau không đến 3 phút. Có lẽ là nhận lấy hai cái mất bóng sai lầm mang đến áp lực. Lại hoặc là có chút lỗ mãng, Raphael ở bên trái đường một lần chằm chằm phòng Dương Dương thời điểm. Vậy mà Tải bị bỏ lại tình huống dưới. Từ phía sau ôm đổ Dương Dương. Cứ việc MU cầu thủ Tải làm áp lực. Hy vọng trọng tài chính thủ hạ lưu tình. Nhưng cuối cùng trọng tài vẫn là cấp ra thẻ vàng. Raphael lượng vàng biến đỏ lên. Bị phạt ra sân bóng. Lạc hậu hai quả cầu. Lại so với tay thiếu mất một người, MU liền xem như lại huyết tính, lại ương ngạnh, lại cứng cỏi, cũng rất khó lại có cơ hội nghịch chuyển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN